Chương 861, Lang Phong. Nghe thường hội minh hữu lệnh bài hay là nhất đẳng minh hữu lệnh lần này, không chỉ là kia Lang Phong đám người, liền ngay cả làm tâm linh đều là kinh hãi. Nếu như nói thân phận Thanh Sơn hội lệnh bài vẫn không thể hoàn toàn để cho Lăng Trần thoát khỏi hiểm nghi, như vậy mai này nghe thường hội nhất đẳng minh hữu lệnh, lại đầy đủ để cho tất cả mọi người nghi ngờ tiêu hết. Nghe thường hội, chính là trong thiên hạ đỉnh cấp thiên tài đảng phái, này nhất đẳng minh hữu lệnh thì lại càng là hy hữu, toàn bộ Cửu Châu đại địa chỉ có chỉ là mấy mai mà thôi. Bọn họ như thế nào đều không ngờ được, trong tay Lăng Trần lại có thể có một mai. Tiểu tử này, đến cùng là ai vô trần, cái tên này rõ ràng cực kỳ lạ lẫm, bọn họ liền một chút ấn tượng cũng không có. Lăng Phong mười phần hoài nghi lệnh bài, hắn một tay đem Lăng Trần trong tay nghe thường hội minh hữu lệnh cho đoạt lấy, sau đó mở to hai mắt tỉ mỉ xem xét, tuy hắn căn bản không tin tưởng Lăng Trần lệnh bài là thực, nhưng nghe thường hội lệnh bài hắn không thể không gặp qua, hắn không phải không thừa nhận, Lăng Trần này tấm lệnh bài, đích thực là thật sự. Tiểu tử, lệnh bài kia ngươi từ chỗ nào có được? Lăng Phong mục quang lấp lánh địa nhìn chằm chằm Lăng Trần. Ta lệnh bài kia từ đâu mà đến, tựa hồ cùng dưới bàn chân không có cái gì quan hệ a. Lăng Trần căn bản không có ý định phản ứng đối phương, người này rõ ràng cho thấy muốn tìm sự tình, để cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, đường đường kiếm thánh thế gia một đời tuổi trẻ, lại đều là loại này lòng dạ hẹp hòi, hết ngồi đáy giếng nhân vật sao vậy? Phụ thân của hắn Lăng Thiên Vũ thoát ly kiếm thánh thế gia, chỉ sợ là mười phần anh minh cử động. Ta hoài nghi, ngươi lệnh bài kia là thông qua bất chính làm thủ đoạn có được. Lăng Phong mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần, hắn tuyệt không tin tưởng, Lăng Trần loại này vô danh con chuột nhắt, vậy mà sẽ có được nghe thưởng hội nhất đẳng minh hữu lệnh. Thứ này căn bản không phải Lăng Trần loại này thân phận người có tư cách có, bởi vì mặc dù liền thân phận của hắn cũng không có. Đã đủ rồi Lăng Phong, cho ta có chừng có mực. Làm tâm linh biết Lăng Phong vì cái gì như vậy nhằm vào Lăng Trần, đơn giản là bởi vì người sau là nàng mang đến, đưa tới Lăng Phong này lòng ganh tị. Đúng vậy a, Lăng Phong, không có chứng cứ, không thể vọng kết luận. Thời điểm này, một người khác hơi hơi lớn tuổi, ước chừng 28-29 tuổi thanh niên đi lên trước, cười cười nói, nghe thường hội nhất đẳng minh hữu lệnh, chỉ có nghe thường hội đứng đầu Liễu Ngộng Như mới có phát ra quyền hạn. Ai có thể đủ từ trong tay Liễu Ngộng Như trộm lấy nhất đẳng minh hữu lệnh? Vị vô trần này huynh đệ nếu như kiểm giữ Thanh Sơn hội cùng nghe thường hội lệnh bài, tất nhiên không phải là Vu Yêu môn gian tế, không cần lại nghi ngờ. Người này lớn tuổi chính là thanh niên cùng Lăng Phong đều là Lăng gia một đời tuổi trẻ thiên tài cao thủ, gọi là Lăng Hải. Lăng Phong tại Tiềm Long bảng Bắc bảng trên bài danh thứ 15, mà Lăng Hải thì là Tiềm Long bảng thứ 10, thực lực không thể nghi ngờ là mạnh hơn suất không ít. Hư nhìn tại tất cả mọi người nói với ngươi lời phân thượng, lần này tạm thời tin tưởng ngươi. Lăng Phong biết chuyện không thể làm, Lăng Hải là đang cho hắn dưới bậc thang tạo lối thoát, lúc này lạnh lùng lườm Lăng Trần liếc một cái, bất quá nếu là bị ta phát hiện ngươi có cái gì khả nghi cử động, ta cái thứ nhất tiêu diệt ngươi. Đã diệt ta? Lăng Trần lông mày nhướng lên, nghe Bồ Tát còn có ba phần hỏa khí, gia hỏa này thật sự là lúc tự mình là có thể tùy ý vớt ve mềm như trái hồng, đạp trên mũi mặt. Nhất thời cũng là còn lấy nhan sắc, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ không có buồn sự này. Ngươi nói cái gì? Ta hiện tại liền phế đi ngươi! Lăng Phong giận tím mặt, muốn động thủ, cũng là bị làm tâm linh cho ngăn lại, người sau cũng là nhàn nhạt vứt xuống một câu, coi như hết thực đánh nhau, đến cùng ai phế đi ai thực còn không nhất định. Nàng kiến thức qua Lăng Trần thực lực, Lăng Phong có bao nhiêu cân lượng, nàng cũng biết, tuy Lăng Phong là kiếm thánh thế gia dòng chính thiên tài, thế nhưng so sánh. Nàng cho rằng Lăng Trần tốt hơn, thực đấu, Lăng Trần phần thắng càng lớn. Cái gì? Nghe nói như thế, Lăng Phong trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa trực tiếp tức giận đến ngất đi qua, bị nữ nhân mình yêu thích ở trước mặt nói mình không bằng người khác, Lăng Phong thiếu chút nữa phổi đều tức điên, hắn là người nào? Cựu đại gia tộc kiếm thánh thế gia dòng chính thiên tài tử đệ, từ nhỏ đã bị sao quanh trăng sáng tồn tại, ngày nay cư nhiên bị cho rằng không bằng một cái tên cũng không có nghe nói qua gia hỏa. Hắn sao có thể không giận? Giờ khắc này, hắn liên sát Lăng Trần ý. Niệm trong đầu đều có. Vô Trần, ta muốn cùng ngươi quyết đấu! Lăng Phong chưa từng có cái nào thời điểm như hôm nay như vậy, có mãnh liệt muốn chứng minh dục vọng của mình, bị Lam Tâm Linh cho rằng không phải là đối thủ của Lăng Trần, này với hắn mà nói là lớn lao nhục nhã. Nếu muốn rửa sạch như vậy nhục nhã, vậy nhất định phải được tại đây trước mặt mọi người, tại trước mặt mọi người đem Lăng Trần tự tay đánh bại ta, vì sao phải tiếp nhận ngươi quyết đấu? Lăng Trần từ chối cho ý kiến mà nói. Nay biểu hiện của Lăng Phong để cho Lăng Trần đều có chút kinh ngạc, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế bụng dạ hẹp hòi người, người này khí lượng, nhỏ hẹp tới cực điểm, xem như cái hiếm thấy. Đây là nam nhân ở giữa quyết đấu, ngươi phải đáp ứng. Lăng Phong thanh âm âm trầm vô cùng, lúc này đồng thời, trong lòng của hắn cũng là nhận định, Lăng Trần tuyệt đối là một cái hào nhoáng bên ngoài, cố làm ra vẻ ra hỏa. Một khi hắn và Lăng Trần quyết đấu, kia liền nhất định có thể tự tay xé mở Lăng Trần mặt nạ, để cho Lam Tâm Linh thấy rõ ràng Lăng Trần, đồng thời biết ai mới là xứng đôi người của nàng. Người thua lập tức từ Linh Nhi bên người cút ngay, vĩnh viễn không được ở tiếp cận nàng. Lăng Phong đón lấy lạnh lùng quát. Lăng Phong, ngươi đã đủ rồi. Lam Tâm Linh thật sự không cách nào nữa chịu được tự cho là đúng ra hỏa, hắn cho là hắn là mình người nào, cử động của đối phương, quả thực để cho nàng phản cảm tới cực điểm. Mọi người rốt cuộc đều là bằng hữu, quyết đấu có thương tích hòa khí, hay là thôi đi. Kia Lăng Hải lại đứng dậy, hành động cùng sự tình lão nhân vật. Không được, hôm nay ta nhất định phải cùng hắn đánh một trận. Lăng Phong phảng phất một cái giống như chó dữ, bất hòa Lăng Trần quyết đấu, hắn quyết không bỏ qua. Nếu như Lăng Phong huynh kiên quyết như thế, không bằng như vậy đi, ngươi cùng Vô Trần huynh đệ luận bàn một chút, lấy ba chiêu làm hạn định, thay thế quyết đấu, các ngươi nghĩ như thế nào? Thời điểm này, một người khác bạch đi hẻ nữ tử lên tiếng, người này hiển nhiên cũng là đại gia tộc đệ tử, hướng về mọi người đề nghị. Ta cảm thấy được đề nghị này không sai. Lăng Hải nhãn tình sáng lên, gật gật đầu, hắn biết Lăng Phong này tính tình, người này có thù tất báo, hôm nay bất hòa Lăng Trần tranh tài một hồi, đối phương tuyệt sẽ không bỏ qua, quyết đấu nếu là thấy máu, không thể nghi ngờ sẽ làm bị thương hòa khí, đổi thành luận bản, vậy không thể tốt hơn. Lăng Phong, Vô Trần huynh đệ không phải là cựu địch, quyết đấu tổn thương hòa khí, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Ngươi cùng với Vô Trần huynh đệ luận bàn ba chiêu, điểm đến là dừng. Nghe vậy, Lăng Phong bất đắc dĩ gật gật đầu, nếu như vô pháp cùng Lăng Trần quyết đấu, vậy luận bàn được rồi, chỉ cần có thể đương trường đánh bại Lăng Trần là đủ rồi. Vô Trần, quyết đấu ngươi không dám, luận bàn ngươi sẽ không cũng không dám nhận à? Lăng Phong cười lạnh một tiếng, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi như thế nào, tối đa liền đoạn ngươi một tay, một chân, tiểu trừng phạt đại giới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.